Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1384. Deadpool kết hôn. Loki trong lòng một cuộn chỉ rối, trực giác chính mình rớt vào một cái phi thường đại lốc xoáy giữa. Hắn tựa như một con ở cự giữa sông nỗ lực cầu sinh con kiến. Lúc này vô luận là tiến vẫn là lui đều sẽ sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, rất nhiều Celestial như là đang chờ đợi nào đó mệnh lệnh. Loki nhắm chặt miệng, không cho chính mình phát ra một tia thanh âm, đương. Một tiếng giòn vang, liền thấy lôi thần chi chùy cùng trước mắt thật lớn Celestial đã xảy ra một cái rất nhỏ tiếp xúc. Gần gũi, Loki đôi mắt đều thẳng. Hắn không kịp tự hỏi vì cái gì này đem phá cây búa sẽ chính mình động. Hắn nhắm chặt hô hấp, chờ đợi giây tiếp theo sẽ phát sinh kịch biến, tiếp nhận mệnh lệnh. Khởi động, khởi động, khởi động, liên tiếp Celestial bay lên trời. Cầm đầu Celestial càng là mở ra một cái không gian thông đạo. Còn lại Celestial phi thường có trật tự mà nhất nhất rời đi ngầm hang động đá vôi, bọn họ số lượng hàng ngàn hàng vạn. Loki trong lòng run sợ mà nhìn mấy ngày này thần biến mất ở chính mình trước mắt. Hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới, cách đó không xa xuất hiện một đạo quang môn. Quen thuộc Asgard hơi thở làm hắn vui vẻ thoải mái. Vẫn là trong nhà hảo a. Tới. Hắn đối với gặp rắc rối lôi thần chi chùy vẫy tay. Đáng tiếc này đem cây búa làm lơ mệnh lệnh của hắn. Như là khối sắt vụn giống nhau. Rơi xuống tới rồi bụi đất bên trong, Loki biết chính mình nhất định là bị nào đó cao tầng mặt đại. Lão chơi, đối phương sửa chữa mấy vạn năm trước Asgard tiên đoán. Lúc sau lộng một hồi vụng về hí kịch, làm chính mình như là cái ngốc tử giống nhau lăn lộn nửa ngày. Cầu sinh dục mãnh liệt hắn, chung quy không dám buông lời hung ác, đem nơi xa quang môn nghiên cứu một hồi, xác định không thành vấn đề. Lúc này mới cất bước bước lên về nhà con đường, cũng không tệ lắm. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát Daisy thực vừa lòng. Mượn dùng Loki tham dự, nàng tự chế Celestial tổ thuận lợi tiến vào clone đa nguyên vũ trụ, nguyên bản lớn như vậy năng. Lượng dao động giấu không được chư thần, nhưng này hết thảy đều bị Adam khôi phục năng lượng. Cũng đột phá đến đa nguyên cấp cái này cơ hội sở che lấp giống Eternity cùng vô hạn bọn họ liền bởi. Vì tò mò mà nhìn lại đây. Nhưng nhìn đến là bọn họ hai vị tranh đấu sau. Chư thần đồng thời cắt đứt ánh mắt. Loại sự tình này đề cập phân đoạn quá mức trọng đại. Không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái nói. Biết đến càng ít càng tốt. Living Tribunal vì tị hiềm. Càng là liền xem cũng chưa xem, Daisy chế tạo Celestial tổ liền như vậy công khai mà từ chư thần mí. Mắt phía dưới dạo qua một vòng, tiến vào dự thiết chiến trường, Adam trước tiên chữa trị tự thân linh hồn thượng tổn thương. Hiện tại trạng thái toàn mãn, lại ở vốn có cơ sở thượng càng tiến thêm một bước. Đúng là khí phách hăng hái thời điểm, bị hắn bỏ như giày rách những cái đó chí tôn đội trưởng. Sắt thép chi chùy cũng đều bị Daisy phủi đi đi rồi, theo như nhu cầu. Adam làm nổi bật, tự cho là đắc kế mà lên tới đa nguyên vũ trụ cấp này một quá trình suốt rằng có 3 năm. Rất nhiều năng lượng bị Adam hấp thụ. Thế giới linh hồn như hải triều giống nhau cuồn cuộn. Thật lớn năng lượng dao động thực xảo diệu mà che đậy ở Daisy rất nhiều động tác nhỏ. Nàng mượn cơ hội thu hoạch đại lượng giúp đỡ. Không có Celestial duy trì vũ trụ vận hành. Chỉ dựa vào nàng chính mình thật sự quá mệt mỏi. Chúng ta công tác cơ bản đều làm. Bước tiếp theo chính là chờ đợi đi. Daisy cùng phần tử người phân biệt làm ra không như vậy. Lạc quan dự đánh giá. Siêu Việt thần tộc khả năng đã nhận ra hộp nội hướng đi. Hai giới thời gian lưu chênh lệch quá lớn. Có lẽ đối phương đã khởi hành. Có lẽ không có. Đối phương nhìn không tới hộp nội tình huống, bọn họ càng vô pháp đi quan trắc hộp ngoại thời gian lưu, hiện giờ chỉ có thể chờ đợi, địa cầu. New York, Daisy mấy năm nay đã cơ bản không tham gia xã giao hoạt động, nàng bản thể lưu tại Clonda. Nguyên vũ trụ bên trong, nàng trong cơ thể năng lượng quá nhiều. Một khi tiến vào này đó song song vũ trụ, nháy mắt liền sẽ đem vũ trụ căng bạo, nàng chỉ giữ lại cực tiểu bộ phận năng lượng cùng tự thân ý. Thức, dựa vào hình chiếu phương thức tiến vào trước mặt vũ trụ, hằng ngày hoạt động địa điểm cơ bản chính là vài tòa thường đi trang viên. Nhưng hôm nay nàng vẫn là đã lâu mà thay lễ phục. Cùng cầm, Wanda, mang theo bọn nhỏ đi ra gia môn. Người một nhà tập thể ra tới tham gia hoạt động Deadpool ở địa ngục lang bạt 4 năm. Hiện giờ đã trở lại. Thứ này trở về ngày hôm sau liền cấp sở hữu siêu cấp anh hùng Hạ thiếp cưới. Hắn muốn cùng Hạ Khả Lạp kết hôn, đương nhiên. Không kết hôn cũng không được. Bọn họ nữ nhi đều phải sinh. Lại không kết liền tới không kịp, không sai. Thứ này cũng là nữ nhi, Deadpool tuy rằng các loại không đáng tin cậy. Các loại không đàng hoàng. Nhưng nhân duyên thật là không tồi, từ đại cục trưởng đến Captain America. Từ trác giáo thụ đến Doctor Strange. Hắn đều tặng thiệp mời. Trốn đi không thấy người. Không quan hệ, ta có đặc thù tìm người kỹ xảo. Tỉ như ở trên cửa bát sơn. Đổ khóa mắt gì đó. Cái gì? Không nghĩ tới. Không tới ta phiền chết ngươi. Kết quả chính là đại gia chỉ có thể đáp ứng. Dù sao chính là một ngày thời gian. Cùng hắn háo đi thôi. Nhưng là đến phiên tìm hôn lễ người chủ trì thời điểm vẫn là đã xảy ra một cái. Tiểu nhạc đệm, rất nhiều người đều cự tuyệt cái này người chủ trì công tác, ta không phải mục sư. Đây là Doctor Strange cách nói, Captain America đồng dạng cự tuyệt công tác này. Wait, Captain xác thật có thuyền trưởng ý tứ. Thuyền trưởng có thể ở hắn trên thuyền chủ trì hôn lễ. Nhưng thật đáng tiếc, ta không phải thuyền trưởng. Chúng ta hiện tại cũng không phải ở trên thuyền. Này không phù hợp lễ tiết, Wolverine thái độ liền rất nhiệt liệt. Com hắn chỉ vào đại môn phương hướng. Wait, ta thực nguyện ý đem cương chảo thọc vào ngươi trong cổ. Nhưng ta không muốn làm cái này cái gì đáng chết người chủ trì. Ngươi hiện tại cút cho ta. Lập tức, lập tức. Cuối cùng hôn lễ người chủ trì bị Mao Tại tự đề cử mình làm ma quỷ đảm nhiệm. Gia hỏa này tuy rằng là Azazel nhi tử. Nhưng lại là cái thành kính giáo đồ. Làm ti nghi dư giả, đầy di tiến vào hội trường thời điểm. Deadpool đã bị hắn kia một đám lính đánh thuê bằng hữu lôi đi. Gia hỏa này ở kết hôn cùng ngày thế nhưng còn tưởng xuyên chính mình kia thân chiến đấu phục. Này quá kỳ ba, nhiều ít muốn đổi một thân Âu phục đi. Bất quá gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Thứ này ra khỏi phòng. Đám người vẫn là không tự kìm hãm được phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Này cùng dũng khí không quan hệ. Thật sự là thứ này gương mặt kia quá làm người hết muốn ăn. Hạ Khả Lạp cảm thấy xinh đẹp. Nhưng đại bộ phận người thẩm mỹ quan còn chưa tới như vậy kỳ lạ nông nỗi. Daisy cũng cảm thấy có điểm không khỏe. Nàng đối tiểu phú Lan Khắc Lâm dương lên cằm. Giây tiếp theo Tam Nha Đầu búng tay một cái. Khiến cho Deadpool khôi phục vốn dĩ tướng mạo. Năng lực này đại khái có thể liên tục 8-9 thiên. Thời gian, theo Deadpool trong cơ thể ung thư tế bào phản công, có lẽ sẽ trở nên càng xấu cũng nói không chừng, Johnson một nhà đều tới. Ngay cả thích xem náo nhiệt đại quất cũng bị nàng mang đến, đại quất này 4 năm thực vất vả. Thực không dễ dàng, thu thập tinh tiêu chi lực quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bị địa phương thần linh vây công, bị những cái đó khoa học kỹ thuật văn minh tập hòa. Đều là chuyện thường ngày. Trước kia tròn vo bụng hiện tại đều mệt gầy, nàng tưởng thấu cái náo nhiệt. Đối với công thần yêu cầu, Daisy tự nhiên sẽ không đáp ứng, đại quất không riêng chính mình tới. Nàng còn mang đến Mỹ miêu đội trưởng cùng chi heo hiệp. Hết chương.